Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16. Sinh tử một đường. Vù đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài đuôi lửa, trực kích 10 mét bên ngoài kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt mặt không biểu tình, nhìn như không thấy. 6 nòng hỏa thần pháo oanh ra dài hơn một thước khẩu diễm, hướng Âu Dương Tĩnh bắn ra một đạo như mưa to, giống như diễm chảy toàn bão kim loại. Âu Dương Tĩnh phóng ra đạn hỏa tiễn đằng sau, dùng suốt đời tốc độ nhanh nhất vứt sạch súng phóng tên lửa, nhanh như tia chớp nằm dạp trên mặt đất. Cuối cùng tại đợt thứ nhất bão kim loại quét đến trước đó thành công nằm xuống. Nóng bỏng bão kim loại gần như dán vào da đầu của hắn quét qua. Gió mạnh đốt cháy tóc của hắn, thậm chí chảy thương da đầu của hắn. Nhưng dù như thế nào, hắn dù sao không có bị đánh thành cái dây, bởi vì hắn đến cùng nhanh hơn kẻ hủy diệt một đường. Trước đó hắn một mực dán tại kẻ hủy diệt phía sau, kẻ hủy diệt cần quay người đem hắn đặt vào tầm mắt mới có thể khóa chặt hắn. Mà hắn đã sớm thừa cơ hoàn thành khóa chặt nhắm chuẩn. Nhanh lên như thế một đường, liền là sinh tử có khác. 10 mét khoảng cách chớp mắt là tới. Kẻ hủy diệt chỉ tới kịp đánh ra một đợt mưa đạn. Đạn hỏa tiễn đã ầm ầm trúng mục tiêu. Thiên lôi nổ tung tiếng nổ mạnh bên trong. Một đoàn hỏa cầu thật lớn bay lên trời. Âu Dương Tĩnh nằm dạp trên mặt đất, khuôn mặt kề sát mặt đất. Hai tay ôm đầu, bảo vệ cái ót, đợi nóng rực sóng xung kích từ trên lưng cuốn qua về sau. Hắn chấn động rớt xuống tung tóe đầy đầu bùn đất, mở hai mắt ra, không nháy mắt nhìn chằm chằm bạo điểm trúng tâm, chờ đợi lấy kết quả. Đỏ thẫm trộn lẫn nửa to lớn hỏa cầu lớn, hướng lên bầu trời bốc lên mà lên, mặt đất ngọn lửa dần dần dập tắt, cuồn cuộn trong khói dày đặc. Một con toàn kim loại khung bàn chân, bỗng nhiên bước ra khói lửa tàn diễm, ánh vào Âu Dương Tĩnh tầm mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh nhất thời im lặng, trong lòng đã có chút thất vọng, lại có, không ngoài sở liệu, cảm giác. Cái kia một phát cao bạo đạn hỏa tiễn, nổ nát một tòa phòng ốc đều dư xài. Nhưng đối với kẻ hủy diệt T-800 bực này khoa huyễn sản phẩm tới nói, uy lực vẫn lộ ra chưa đủ. Chính diện trúng mục tiêu phía dưới cũng chỉ là nung chảy nó vỏ ngoài, khiến cho nó hiển lộ ra kim loại bộ xương diện mục thật sự. Nếu như là dùng tới đánh xe tăng xuyên giáp đạn hỏa tiễn, như vậy này bộ kẻ hủy diệt cũng đã bị kết thúc. Dù sao kẻ hủy diệt năm sáng thế kỷ bên trong, Emilio chỉ là dùng Barrett súng ngắm, liền một phát đạn xuyên giáp báo hỏng một đài T-800. Không đúng, đang hơi thất vọng lúc, Âu Dương Tĩnh bỗng mừng rỡ, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, cái kia hiện ra hợp kim bộ xương diện mục thật sự kẻ hủy diệt đã triệt để bước ra tàn diễm khói lửa. Toàn thân hiện ra tại Âu Dương Tĩnh trong tầm mắt, hắn phát hiện, kẻ hủy diệt chính diện chịu chắc lần này đạn hỏa tiễn về sau. Cũng không phải là bình yên vô sự, bộ kia dù cho vỏ ngoài toàn hủy về sau, vẫn thân cao gần 2 mét toàn kim loại bộ xương, đi lại thời khác, đi lại có chút tập tễnh, lộ vẻ chân kết cấu bị hao tổn, mà hắn chính diện lần lượt nổ nửa người trên. Cánh tay trái đủ khuỷu tay mà đứt, lộ ra là bởi vì cánh tay trái phía trước nắm súng đã nhận lấy càng nhiều nổ tung trùng kích. Nó ngực cái kia thật dày thiết giáp hợp kim tấm cũng bày biện ra mảng lớn rạn nứt dấu vết. Nó thụ thương, Âu Dương Tĩnh mừng rỡ. Càng làm hắn hơn mừng rỡ là kẻ hủy diệt bộ kia làm hắn vô cùng e dè 6 nòng hỏa thần pháo đã bị tạc thành mảnh vỡ. Lúc này kẻ hủy diệt toàn thân trên dưới đã không có nửa cái vũ khí. Mặc dù không có vũ khí, kẻ hủy diệt vẫn là đáng sợ cỗ máy giết người. Người bình thường thân thể máu thịt, đối kẻ hủy diệt tới nói, thật giống như khoai tây chiên một dạng yếu ớt, nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không phải người bình thường. Thân thể của hắn, tuy cũng sẽ bị kẻ hủy diệt sắt thép bàn tay tùy tiện đánh tan, nhưng một đài đã mất đi cánh tay trái, chân kết cấu cũng bị hư hao, liền tính linh hoạt đều giảm bớt đi nhiều kẻ hủy diệt. Làm sao có thể đánh trúng hắn cái này ngũ tuyệt cấp bậc đại cao thủ? Âu Dương Tĩnh hai tay trống, nhảy lên một cái, vuốt ve trên người bùn đất, sửa sang bị xung kích đợt phật loạn tóc dài, sau băng nhanh chân đi hướng về phía kẻ hủy diệt. Tiến lên thời khắc, hắn đã nắm chặt cái kia đem Smith và Wesson M500 súng lục ổ quay, nâng lên họng súng, nhắm ngay kẻ hủy diệt mắt điện tử. Kẻ hủy diệt đối Âu Dương Tĩnh họng súng nhìn như không thấy. Một đôi màu đỏ tươi như máu mắt điện tử, dùng máy móc đặc hữu lạnh lùng ánh mắt, gắt gao khóa chặt Âu Dương Tĩnh, khập khiễng cũng không đình chỉ hướng Âu Dương Tĩnh đi tới. Một người một máy móc tương hướng mà đi, lại đều không có nửa câu lời nói, xung quanh cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại cỏ khô bùng cháy tất lột âm thanh, cùng với kẻ hủy diệt trên người phát ra linh kiện vận chuyển tiếng. Ngay tại Âu Dương Tĩnh sắp cùng đài này nửa tàn kẻ hủy diệt lại lần nữa va chạm lúc, vài trăm mét có hơn, một tòa thấp đỉnh bên trên, một cái thân mặc rừng cây ngụy trang Đông Á nam tử đang híp lại hai mắt, xa xa nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Nam tử này trước mặt mang lấy một cây súng bắn tỉa, họng súng đầu ngắm đã khóa chặt tại Âu Dương Tĩnh trên người. Đúng là chi này luân hồi trong đội ngũ tay bắn tỉa sát hại Hoàng Dược Sư Bạch Vũ. Con nhỏ đã phát hiện mục tiêu. Tên kia tuyệt đối không phải cái thế giới này thổ dân. Sắt người cũng đã bị hắn đánh cho tàn phế. Mẹ nó, biết mở súng, hiểu được tránh né họng súng khóa chặt, không giống Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông ngu như vậy, còn biết dùng súng phóng tên lửa đối phó kẻ hủy diệt. Hỗn đản này, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn giống như tự nhủ nói xong, kỳ thực đang thông qua nhét vào tai đạo nội ẩn hình tai nghe cùng đội trưởng của bọn họ trò chuyện. Ta đã theo máy không người lái truyền đưa tới hình ảnh theo dõi bên trong thấy được. Nếu như ta đoán được không sai, vị kia cái gọi là Bạch Đà Sơn Trang thiếu trang chủ Âu Dương Tĩnh, chỉ sợ cũng là một cái luân hồi giả. Trong tai nghe truyền đến đội trưởng William Banit thanh âm, luân hồi giả. Bạch Vũ vẻ mặt run lên, làm sao lại như vậy? Nhiệm vụ lần này cũng không phải là trong truyền thuyết trận doanh đối kháng nhiệm vụ a. Chúng ta chi đội ngũ này tư lịch quá nhỏ bé, luân hồi điện rất nhiều bí mật, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. William Banit ngữ khí ung dung nói ra, bởi vậy, cứ việc luân hồi điện cũng không có nói rõ ràng, lần này là trận doanh đối kháng, nhưng cũng không thể loại trừ luân hồi điện lại điều động cái khác luân hồi giả tới cái thế giới này làm nhiệm vụ khả năng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bạch Vũ nói, xử lý tên kia sao? Hắn hiện tại đang muốn cùng thiết nhân quyết đấu, đối ta không có chút nào đề phòng, ta có tuyệt đối nắm bắt đem hắn một kích mất mạng. William Banit nói ra, không, đừng giết hắn, bắt sống. Bạch Vũ nói, vì cái gì? Ta cần muốn biết rõ ràng, hắn đến tột cùng chỉ là một người làm một mình nhiệm vụ, vẫn là có nguyên một chi luân hồi tiểu đội. Nếu như chỉ có một mình hắn, chuyện kia làm rất dễ, ép khô trên người hắn hết thảy giá trị, tiễn hắn lên đường. Nếu như là nguyên một chi luân hồi tiểu đội, vậy chúng ta chỉ sợ cũng phải có phiền toái. Vậy thì tốt, ta liền phế bỏ hắn một cái chân. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Bạch Vũ hơi xê dịch họng súng, đem đầu ngắm khóa chặt Âu Dương Tĩnh chân trái, ngón tay chậm rãi cài lên cò súng, khóe miệng cũng trồi lên một nụ cười tàn khốc ý. Theo đội giống nhau, tôn trọng cường hóa cá nhân võ lực luân hồi giả sao? Hừ, đáng tiếc, ngươi cũng không giống như đội trưởng. không có không sợ thụ thương đặc thù huyết thống. Nếu không, ngươi cũng không cần tránh đạn, mà chỉ cần ngươi còn không có mạnh đến bỏ qua súng ống trình độ. Như vậy, võ công lại cao hơn. Một phát súng đập ngã. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.